Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, đi vào Hokage không thể không có làm. Làm vài cái sự tình, xì xì xì thịt bò tại dưới nhiệt độ phát ra tốt đẹp chính là thanh âm. Maito Dai một bên loay hoay thịt nướng vừa nói. Ryujiri, ta phát hiện ngươi thật sự rất có thể nói a. Đi, Ryujiri đem trong miệng thịt nướng nuốt xuống. Nói ra, ngươi cho rằng ta muốn đấy sao? Nhân sinh của ta tín điều vẫn luôn là có thể động thủ sẽ không tất tất. Không biết làm sao ta bây giờ căn bản đánh không lại bọn hắn. Có đạo lý. Đeo cho Ryujiri giơ ngón tay cái lên. Ăn xong thịt nướng, sự tình giống như trở nên lúng túng. Dai, đi trả thù lao a, Ryujiri đương nhiên nói. Nạp ni, Dai móc bóp ra, sau đó động tác cứng tại nguyên chỗ. Làm sao vậy? Dai quay đầu lại, hai hàng dòng nước mắt nóng theo gương mặt chảy xuống. Tiền của ta chưa đủ. Ai? Ryujiri thở dài, đi đến lão bản trước mặt, dỉ sắt võ sĩ đao. Không được, quá phá, cảm giác rất mất mặt. Ngoại trừ cái này hay giống như cũng chỉ có sử thi vũ khí cùng truyền thuyết vũ khí a. Đúng rồi, còn có thần khí, huyễn ảnh thái đao. Đây là một lần hoạt động tiễn đưa thần khí cấp bậc vũ khí. Cường đại nhất hiệu quả là cường hóa không bạo, được xưng huyễn ảnh không vỡ thần thoại. Trong địa hạ thành, vũ khí cường hóa đến cộng 10 về sau. Nếu như thất bại, là gặp nổ tung. Đến lúc đó ngươi thần khí a, sử thi a, truyền thuyết a, hết thảy biến thành mấy khối không đáng tiền tài liệu. Nhớ tới đều đau lòng. Nhưng mà huyễn ảnh vũ khí được xưng không vỡ thần thoại. Ý tứ chính là coi như là cường hóa thất bại, nó cũng sẽ không biến thành mấy khối không đáng tiền tài liệu, mà là biến thành đem cường hóa số tầng rút lui, cho ngươi lại tới cường hóa. Bất quá loại này cao nhất chỉ có thể dùng đến 70 cấp vũ khí cũng không nhiều lắm tác dụng là được. Như vậy, liền quyết định là ngươi rồi. Huyễn ảnh thái đao, bành, Ryujiri đệm lên chân, đem lóng lánh phấn sắc quang mang huyễn ảnh thái đao đặt tới trên quầy. Người thấp chính là căm tức. A, người ta lão bản còn bị lại càng hoảng sợ. Đột nhiên một cây đao đặt tới trước mặt ngươi. Thật là, Ryujiri nói ra, lão bản, chúng ta không có tiền thanh toán. Thanh đao áp ở chỗ này trước, trong chốc lát đến chuộc. Hảo hảo, không có vấn đề, mẹ chứng, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi muốn đánh kiếp đây. Lão bản lau một cái trán đổ mồ hôi. Ai vậy vợ con hài như vậy phá sản. Đao này thoạt nhìn thật tốt bộ dạng. Rõ ràng còn gặp sáng lên. Nhất định phải cất kỹ. Đừng ném rồi. Ryujiri đối với Dai nói ra. Đi, chúng ta đi tìm Hokage lão đầu thanh lý phí nấu ăn. Dai yên lặng cùng theo. Dù sao không dùng hắn trả thù lao là được rồi. Gần nhất mua sắm nhẫn cụ chi tiêu có chút lớn. Đợi một chút. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Ryujiri trước mặt đem hai người ngăn lại. Ryujiri liền mắt cũng không có dơ lên. Chó ngoan không cản đường. Chờ một chút, tiểu bằng hữu, ta có chút việc cùng với ngươi thương lượng. Tiểu bằng hữu, Ryujiri thề, hắn hiện tại ghét nhất chính là cái này từ cùng với nó gần nghĩa từ. Lúc trước gọi hắn tiểu quỷ su nết hiện tại có lẽ đang cùng vẻ mặt mộng bức đệ tam xé bước đi. Mà trước mắt cái này một cái, người muốn chết như thế nào? Không có việc gì xéo đi. Có việc, Ryujiri ngẩng đầu, cũng cho ta nghẹn lấy. Phối hợp cái kia một đầu lông trắng, Ryujiri hiện tại kiêu ngạo được không được. Ngăn trở Ryujiri cùng đeo đích là một cái 16, 7 tuổi tóc đen thiếu niên. Nghe được Ryujiri mà nói hơi khẽ cau mày, thái độ cũng trở nên nguội lạnh đứng lên. Ta muốn mua đao của ngươi. Ryujiri thái độ kiêu ngạo. Thiếu niên thái độ cũng trở nên nguội lạnh. Ryujiri kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nguyên lai là vừa ý huyễn ảnh thái đao nữa a. Ngươi biết một câu sao? Nói cái gì? Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ý tứ nói đúng là quá yếu ớt không phải là sai. Sai liền sai tại nhỏ yếu người rồi lại có được bảo vật. A. Ý tứ chính là ngươi đồng ý. Nghe được Ryujiri mà nói, thiếu niên còn tưởng rằng Ryujiri đáp ứng bán đao đâu rồi. Bằng không thì làm gì vậy nói ra nhỏ yếu người có được bảo vật liền là sai lầm loại lời này. Ryujiri dùng ngón tay trỏ tại chính mình huyệt thái dương vẽ một vòng tròn. Ngươi có phải hay không nơi này có vấn đề? Liền ngươi như vậy đồ bỏ đi cũng xứng mua đao của ta. Về nhà đớp cất đi đi. Một bên Mai Tô Dai chỉ cảm thấy Ryujiri thật sự tốt biết nói a. Đã liền mắng chửi người đều so với hắn bái kiến tất cả những người khác mạnh hơn. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này không có giáo dục tiểu quỷ. Ta nói ngươi chính là đồ bỏ đi. Cho ngươi về nhà đớp cất. Xem ra ngươi không chỉ có đầu óc có vấn đề. Lỗ tai cũng có vấn đề. Đáng giận. Thiếu niên tức giận. Một chút níu lại Ryujiri vạt áo. Đùng. Maito giai tay theo sát phía sau bắt được thiếu niên cổ tay. Hắn nhận đến nhiệm vụ liền là bảo vệ Ryujiri. Vì vậy không có khả năng làm cho Ryujiri bị thương tổn. Đương nhiên. Đây chỉ là bên ngoài nhiệm vụ. Tam đại mục còn nói cho hắn biết nói. Tuy rằng bên ngoài là để cho ngươi bảo hộ Gori Ryujiri. Nhưng trên thực tế là cho ngươi theo dõi hắn. Đừng cho hắn và người khác lên xung đột. Đã minh bạch. Ừ. Nhất là Minato không ở bên cạnh thời điểm. Nhất định đừng cho ngăn cản hắn sử dụng gia thông linh thuật. Bằng không thì hắn một động thủ tối thiểu muốn hủy diệt Konoha tốt mấy con phố đạo. Nạp ni. Ta minh bạch. Ta nhất định ngăn cản hắn đấy. Sarutobi là biết rõ Ryujiri cái kia một phát lượng tử bạo đạn uy lực đấy. Nếu như kỹ năng này dùng tại Konoha bên trong, cái kia trên cơ bản chính là hướng Konoha trên bản đồ vẩy mực nước giống như tổn thương. Nhiều đến mấy phát toàn bộ Konoha cũng chưa có. Có Minato tại còn có thể phi lôi thần đem Ryujiri mang đi. Làm cho hắn rời xa Konoha. Không có nước cửa mà nói nhớ tới đều là bi kịch. Buông ra, Dài nghiêm túc nói, người mới có lẽ buông ra. Thiếu niên quát lên, ta biết rõ ngươi, vạn năm hạ nhẫn Mai Tô Dài. Xem ra Dài vẫn có chút danh khí nha. Chẳng lẽ ngươi muốn vì cái này tiểu quỷ ngoài sao? Ngươi cái này vạn năm hạ nhẫn. Dài không nói gì, chỉ là trên tay lực lượng chậm rãi gia tăng lên. Đáng giận, thiếu niên chỉ cảm thấy bị... Được cầm chặt cổ tay vậy mà chuyển đến từng trận đau đớn. Cái này vạn năm hạ nhẫn lực tay thật lớn. Một cái vạn năm hạ nhẫn. Một cái mọc da màu đỏ cánh tay quái vật. Thật đúng là tuyệt phối a. Tuy rằng cổ tay bị. Được. Dài bóp được đau nhức. Nhưng mà thiếu niên ngoài miệng rồi lại không buông lỏng. Ryujiri nhìn thoáng qua bản thân cánh tay trái. Màu đỏ tươi yêu dị quỷ thủ. Thoạt nhìn liền giống bị đã lột da giống nhau. Thật sự là buồn nôn a. Nghe được thiếu niên tiến thêm một bước chào phúng. Ryujiri ánh mắt phát lạnh. Lấy ra một chút dỉ sắt võ sĩ đao. Dai. Đem hắn đè lại. Ta muốn tại trên mặt hắn khắc lên một đống cướt. Maito Dai. Ngoặc kép chấm chấm. Ai. Konoha vừa lực lượng gió lốc. Bành. Chết sống không buông tay thiếu niên trong nháy mắt bay đi. Maito Dai nghĩ thầm, cái này không thể trách ta nha. Hokage đại nhân nói không thể để cho Ryujiri tức giận. Nhất là Minato không có ở bên cạnh thời điểm. Bên này đã xảy ra đánh nhau. Bên kia lập tức liền có ninja vây đi qua. Chúng ta là Konoha đội canh gác. Các ngươi đang làm gì đó? Mấy nhẫn giả trong nháy mắt xuất hiện. Ăn mặc Konoha chế tạo kiểu lục mã giáp. Trên cánh tay có một cái thập tự tiêu cùng quạt tròn tiêu chí. Đó là Konoha Uchiha đội canh gác tiêu chí bởi vì Uchiha nhất tộc nhận thầu đội canh gác. Làm gì? Đánh nhau a? Bằng không tay cầm tay ca hát sao? Dù cho Konoha đội canh gác đã đến Ryujiri cũng không sợ chút nào. Kiêu ngạo như vậy, Konoha đội canh gác ninja đều là sững sờ. Cho dù bọn họ là Uchiha nhất tộc ninja cũng không dám kiêu ngạo như vậy a. Người đã thừa nhận, cái kia liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.